Dưỡng thừa, chương 160, C160, chương 228. Ta muốn tâm của điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn dù là ai vì thừa tướng, việc này toàn bằng bệ hạ làm chủ, không có quan hệ gì với ta. Vệ Từ nguyên bản dịu đi một chút đau nửa đầu, lúc này càng sâu. Đào Vãn Chi trầm mặc không nói, tiếp tục giúp nàng mát xa trên đầu huyệt vị. Nguyên bản liền đứng ở một bên toàn bộ hành trình vây xem Đồng Thiếu Huyền, âm thầm sau này lại lùi một bước, miễn cho bị Vệ gia tỉ muội đánh nhau đáng sợ hỏa diễm ngộ thương. Vệ Từ cùng trưởng Tôn Dận trong lúc đó năm xưa chuyện cũ, Đồng Thiếu Huyền đã từng từ nàng A Nương trong miệng biết được cái đại khái, thế nhưng chi tiết nhỏ một mực không hiểu, dù sao liền Tống Kiều cũng không biết. Phòng trường này yêu oán hận tình cừu chỉ có người trong cuộc. Vệ Từ cùng trưởng Tôn ngoại tổ mẫu hai người rõ ràng trong lòng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Vệ Từ qua nhiều năm như vậy nhưng đối với ngoại tổ mẫu ghi hận trong lòng mà nhớ mãi không quên. Có thể tưởng tượng được năm đó ngoại tổ mẫu nên tổn thương nàng bị thương rất sâu. Bây giờ nếu như lại để ngoại tổ mẫu hồi Bắc Lăng, trưởng công chúa đoán chừng phải ngày ngày làm ác mộng. Đồng Thiếu Huyền lặng lẽ liếc một chút Vệ Tập, thấy Vệ Tập đang giúp nàng tỉ cũng cây nho nhưỡng, tự mình đưa tới tỉ nàng trước mặt. Đây chỉ là chậm nhất thời ý nghĩ, còn chưa thật sự xác định. Vệ Từ không có tiếp, nhắm mắt lại tương đương buồn bực, có thể thấy đang cố gắng khống chế tâm tình, không đúng thiên tử nói nặng lời. Ta nói rồi, việc này bệ hạ quyết định là tốt rồi, cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Ngày ở này làm khẩu, Vệ Tập nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền, dùng ánh mắt ra hiệu nàng. Chuyện tiếp theo giao cho ngươi, Đồng Thiếu Huyền. Đương nhiên hôm nay ngài mang theo ta đến, chính là vì để ta cho ngài chịu tội thay. Đồng Thiếu Huyền ra đầu đều đã tê dần. Được thôi, thiên tử muốn ta trên, ta có thể không trên sao? Đồng Thiếu Huyền cùng cánh tay cúi đầu đối với Vệ Từ nói. Trưởng công chúa điện hạ bụng dạ quang minh rộng rãi rộng lượng, mặc dù năm đó Đường Tam Nương cùng vi thần mạo phạm quá điện hạ cũng bất kể hiềm khích lúc trước, cùng bệ hạ cùng nhau chỉ lương duyên. Vì thần mới có hôm nay phúc khang vui vẻ. Điện hạ anh minh tự ái, định cùng những kia yêu tính toán chuyện cũ năm xưa người không giống. Lúc trước, trưởng tôn ngoại tổ mẫu nếu là mạo phạm điện hạ, quy ẩn giao giá thô y lệ thực nhiều năm, đã xem như là tự vấn tự xét lại. Hơn nữa, Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu lên, chân thành nói. Hơn nữa, vi thần ngoại tổ mẫu tuổi tác đã cao, như có hiểu lầm gì đó, không bằng ngay mặt mở ra. Để tránh khỏi lưu lại không thể cứu vãn hiểu lầm, thương tiếc chung thân. Vệ Tập nghe Đồng Thiếu Huyền nói, tựa hồ rất hài lòng, khẽ gật đầu, đem Vệ Từ không có tiếp nhận cái kia chén cây nho nhưỡng chính mình uống. Vệ Từ chậm rãi mở hai con mắt, lặng lẽ một lúc sau, bình tĩnh nói. Trưởng Tôn Dận không có mạo phạm ta, không cần tự xét lại. Nàng nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền, ánh mắt tại nàng cùng trưởng Tôn Dận tương tự trên khuôn mặt cân nhắc chốc lát. Tâm tình càng nát. Như trường tôn giận đã tại nàng phía trước. Vệ Từ đưa mắt thu về. Đứng dậy thì đối với Vệ Tập nói. Chỉ là bằng vào ta đối với trường tôn giận hiểu rõ. Nàng là sẽ không tới. Không có cái gì những chuyện khác ta đi nghỉ ngơi. Vãn Chi, tiễn khách đi. Đào Vãn Chi là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tử còn chưa nói muốn đi liền bị hạ lệnh trục khách. Dám như vậy đối với thiên tử. Phòng trừng từ cổ chí kim cũng là thừa bình trưởng công chúa độc nhất vị. Hết cách rồi, ai bảo nàng đau hoàng tỷ, Vệ Tập không nhiều lời, chỉ có thể đứng dậy rời đi. Đồng Thiếu Huyền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là sống sót rời đi Minh Nhật Sơn Trang. Vệ Tập đầy cõi lòng tâm sự hướng về bên dưới ngọn núi đi, Đồng Thiếu Huyền tâm tình cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thiên tử thật sự phải đem ngoại tổ mẫu triệu hồi Bắc Lăng sao? Các nàng kia Đồng gia xem như là thật sự cuốn vào trận sóng gió này bên trong. Lạc thừa tướng vừa lấy thân tuẫn quốc, cái kia một thân máu tươi Đồng Thiếu Huyền còn rõ ràng trước mắt, mà ngoại tổ mẫu cũng năm gần thất tuần. Tuy nói lần trước thấy nàng thân thể vẫn tính là cường tráng, nhưng nếu là muốn đương nhậm thừa tướng, cùng Lan Ngô Thẩm ba nhà đối kháng, định là lo lắng hết lòng, đối với thân thể của nàng cũng không tốt. Ngoại tổ mẫu rời đi đầu mối lâu như vậy rồi. Lại trở về thoại, thật sự chịu nổi sao? Vệ Tập đột nhiên dừng bước, quay đầu lại xem Đồng Thiếu Huyền, gặp được nàng khắp nơi lo lắng. Đồng Ái Khanh, Vệ Tập nói với nàng, bây giờ Đồng Ái Khanh là trẫm đáng giá nhất tín nhiệm người. Đồng Thiếu Huyền, thiên tử đột nhiên chân tình biểu lộ, không phải muốn thần tử trung thành, chính là muốn thần tử mệnh. Đồng Thiếu Huyền nghe được phía sau lưng một trận lạnh, mau mau hành lễ nói. Vì thần nguyện làm bệ hạ cúc cung tận tụy, quân muốn thần chết, thần chỉ muốn bị chết chậm một chút. Đào Vãn Chi đem vệ tập cùng Đồng Thiếu Huyền đám người đưa đến sơn trang cửa, nhìn các nàng lên xe ngựa, trở lại bên trong phòng, cho rằng vệ tử đã ngủ, không nghĩ tới nàng còn tỉnh. Nằm nghiêng ở trong phòng, xuyên thấu qua mở rộng to lớn cửa sổ, ra bên ngoài phóng tầm mắt tới, lẳng lặng mà xuất thần. Đào Vãn Chi giúp nàng điểm an thần hương huân, ngồi vào bên người nàng, nhẹ giọng hỏi nàng. Điện hạ đầu còn đau không? Vãn Chi giúp điện hạ vò vò. Vệ tử nói, ta muốn uống rượu, ta lại đi cho bệ hạ cũng chút cây nho nhưỡng, không uống đồ chơi kia. Vệ tử nói, ta muốn rượu mạnh, đường tam nương lúc trước đưa tới còn có hai ấm, ta muốn uống nó. Đào Vãn Chi đứng ở sau lưng nàng chốc lát, cực kỳ yên lặng xương phòng bên trong, chỉ có cái kia mờ mịt hương vị tại lặng yên không một tiếng động tràn ngập. Không được, đây là Đào Vãn Chi lần thứ nhất từ chối vệ tử. Vệ tử chính mình đứng dậy đi tìm. Từ trong tủ rượu đem rượu ấm lấy ra, đang muốn mở nắp, cổ tay bị Đào Vãn Chi mạnh mẽ nắm chặt. Đào Vãn Chi so với vệ tử thoáng thấp một ít, nhưng giờ khắc này cánh tay nàng trên sức mạnh nhưng hoàn toàn cầm cố lại vệ tử hết thảy cử động. Điện hạ, Đào Vãn Chi sắc mặt cực không được, âm thanh cũng chia ở ngoài trầm thấp. Điện hạ thân thể vốn là nợ dai, không thể lại uống. Vệ tử nhìn nàng, trong con ngươi thoan cháy, ngươi tại mệnh lệnh bản cung. Đào Vãn Chi tia không lùi một phân, vì thần rõ ràng, dù cho là đương triều thiên tử cũng đều kính điện hạ, yêu điện hạ là đại thương cành vàng lá ngọc. Mà vì thần chỉ là nho nhỏ gia thần, xác thực không có lập trường mệnh lệnh điện hạ bất cứ chuyện gì. Nhưng điện hạ nếu là lại uống, chắc chắn đau đầu sắp nứt, mấy ngày đều hoãn không trở lại. Mặc dù điện hạ muốn giáng tội, vì thần cũng sẽ không cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Vãn Chi chưa bao giờ ác liệt như vậy quá, dĩ vãng nàng lúc nào cũng ôn hòa, bất luận vệ tử nói cái gì nàng đều nghe theo, một tấm tuổi trẻ xinh đẹp trên mặt lúc nào cũng mang theo để vệ tử yêu thích ý cười. Coi như vệ tử có tùy hứng thời điểm, nàng cũng sẽ kiên nhẫn dụ dỗ, sùng, tuyệt đối không thể như vậy thô bạo trực tiếp nắm chặt vệ tử tay, nói. Quyết không cho phép, lời nói như vậy. Đào Vãn Chi hai con mắt tại sao giờ ngọ dưới ánh mặt trời, bình tĩnh, kiên định, nhưng này tầng lệ ý nhưng không cách nào ẩn giấu. Vệ tử cùng ánh mắt của nàng đối diện chỉ chốc lát sau, khí lực dần dần tá xuống, đem rượu ấm một lần nữa thả trở lại. Đào Vãn Chi một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, ta cùng trưởng tôn giận trong lúc đó đã sớm kết thúc. Vệ tử nói, phải nói, xưa nay đều không có bắt đầu quá. Đào Vãn Chi bỗng nhiên ôm lấy vệ tử, không chút khách khí trực tiếp đưa nàng nhấn ở tủ rượu trước, nâng nàng mặt liền hôn. Vệ tử trên người tơ lụa quần áo cấp tốc bị nàng làm rối loạn, trắng nõn da thịt tại trước mắt nàng chợt lóe lên. Đào Vãn Chi trong lòng có một đám lửa hừng hực, dĩ nhiên kiềm nén quá lâu, giờ khắc này thiêu đến nàng mất đi lý trí. Cô vệ tử êm thon, Đào Vãn Chi đem vệ tử ôm vào một bên thấp án trên. Thấp án ly rượu toàn bộ bị vung đến trên đất, rượu dịch tung một chỗ, mùi rượu nồng nặc cùng Đào Vãn Chi nước mắt, cùng nơi đảo loạn vệ từ trái tim. Cuồng liệt hôn đem Đào Vãn Chi chính mình hôn đến thở hồng hộc. Vệ từ nắm bắt cằm của nàng, để Đào Vãn Chi mặt quay về phía mình. Đào Vãn Chi đầy mặt nước mắt, không muốn để cho vệ từ xem thấy sự yếu đuối của chính mình, đem bên mặt đến một bên. Đây chính là ta đối với điện hạ lòng mơ ước. Đào Vãn Chi nước mắt từ xinh đẹp cằm nhọn rơi li li, chiêm ướt vệ từ ngón tay, nàng nỗ lực duy trì âm điệu, để cho mình nhìn qua thể diện một ít. Ta muốn lấy được điện hạ, được ta không phải vẫn tại sủng hạnh ngươi sao, ta muốn điện hạ trái tim, nước mắt cũng không có để Đào Vãn Chi nhìn qua có bất kỳ nhược thế, cặp kia con mắt đỏ ngầu trái lại gia tăng rồi sự công kích của nàng tính. Ta muốn điện hạ thân thể cùng tâm đều chỉ thuộc về ta một người. Trên môi cũng nhuộm chút Đào Vãn Chi nước mắt, chậm rãi chảy vào vệ từ trong miệng. Mặn, đắng, ôm ta đi trên giường. Vệ từ nhẹ nhàng kéo Đào Vãn Chi có chút tản ra vạt áo. Đào Vãn Chi như nàng mong muốn, nghe theo. Phía sau lưng cảm nhận được đệm giường tia nhu lành lạnh, Vệ Tư nằm tại Đào Vãn Chi dưới thân, lôi kéo cổ áo của nàng, đưa nàng mang tới chính mình bên môi. Ý tứ là, ngươi có thể tiếp tục. Đào Vãn Chi thưởng thức cái này làm cho nàng từ cập kê chi niên liền mê nữ nhân, hồn nhiên vong ngã thời gian, Vệ Tư đi tới. Đào Vãn Chi nắm chặt, thở dốc càng trầm trọng, muốn lấy được Vệ Tư cả người. Đào Vãn Chi, giờ khắc này bị Vệ Tư nắm giữ cả người. Cái này cũng là dĩ vãng nàng hai thái độ bình thường. Đào Vãn Chi lúc nào cũng tại tận tâm tận lực để Vệ Tư sung sướng, ăn uống chi muốn, chuyện giường chiếu. Nàng tỉ mỉ nắm giữ Vệ Tư hết thảy hỉ ác, cẩn thận từng ly từng tí một làm bạn. Vệ Tư là cao cao tại thượng trường công chúa, là vô số người tha thiết ước mơ cuối cùng giấc mơ. Tựa hồ miễn là cùng nàng leo lên quan hệ, được nàng yêu thích, nửa đời sau liền bàng lên vinh hoa phú quý. Các người có mấy người là chân tâm đối đãi ta, ta có thể thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tư tại lần thứ nhất thấy Đào Vãn Chi thời điểm, nói với nàng câu nói này, Đào Vãn Chi vĩnh viễn nhớ tới. Vậy ngài nhìn ra ta suy nghĩ trong lòng sao? Đó là Đào Vãn Chi chỉ là 15 tuổi, như một viên sắp no đủ, trưởng thành mật đào. Vệ Tư nhìn cái này vị giả gia đại nhân dáng dấp tiểu nương tử, nở nụ cười. Ngươi đang suy nghĩ gì, cùng bản cung không quan hệ. Đào Vãn Chi bị xấu hổ đỏ mặt, từ đó về sau liền nhớ rồi vị này tràn ngập mị lực lại ngạo mạn trường công chúa. Muốn chinh phục nàng dục vọng, ở bên trong tâm sinh trường. Ta yêu thích ngươi âm thanh, Vệ Tư cắn lỗ tai của nàng, cử động liên tục. Cho ta nghe nghe, Đào Vãn Chi tại bên tai nàng hào không bảo lưu, Vệ Tư cũng dẫn nàng, cho phép nàng đến. Nhiều năm hiểu ngầm để cho hai người đồng thời đến, Đào Vãn Chi bên hông bùn rùn, cả người tâm tình cùng khí lực đều bị Vệ Tư hút đi. Vệ Tư mệt mỏi, tựa ở Đào Vãn Chi trong lòng, nhắm hai mắt, cũng không biết là không phải ngủ. Đào Vãn Chi hồi tưởng vừa nãy hành động, qua mức kích động tùy hứng, có chút nhàm chán. Trưởng tôn giận nếu là muốn hồi Bắc Lăng, khổ nhất tức giận chẳng lẽ không là Vệ Tư sao? Mà Vệ Tư mới vừa nói nàng cùng trưởng tôn giận chưa bao giờ bắt đầu, chính là tại động viên tâm tình của nàng. Biết rõ ràng Vệ Tư là hạng người gì, tại sao còn muốn như thế kích động cưỡng bức nàng? Đào Vãn Chi giúp Vệ Tư xoa trên đầu huyệt vị, muốn bồi thường nàng. Vệ Tư tựa ở trong ngực của nàng, nắm chặt rồi tay nàng. Tuy rằng vẫn không có mở mắt ra, nhưng theo như lời nói rất vững vàng, rõ ràng, Vệ Tư cũng không có ngủ. Bị đột nhiên nắm chặt, Đào Vãn Chi còn coi chính mình cử động bị phiền chán, trong lòng đang bồn chồn, lại nghe Vệ Tư nói. Người muốn có được mình thích sự vật, cũng không làm sai, không có nịnh nọt, cần phải. Nhìn Vệ Tư bình tĩnh khuôn mặt, Đào Vãn Chi hỏi một rất sớm trước đây đã nghĩ hỏi vấn đề. Ngươi cùng trưởng tôn giận trong lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có thể nói cho ta biết không? Đây là Vệ Tư khúc mắc, mà khúc mắc chỉ có nói ra khỏi miệng, mới có thể chân chính mở ra. Nhưng chuyện này quan hệ Vệ Tư tôn nghiêm, nàng vẫn im miệng không đề cập tới. Đào Vãn Chi kỳ thực là có thể lý giải. Nhưng Đào Vãn Chi quá muốn biết hoàn chỉnh Vệ Tư. Vệ Tư chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi chỉ có chút lấp lóe. Trầm mặc cực kỳ lâu, Vệ Tư đôi môi chậm rãi trương khải, đối với Đào Vãn Chi nói. Kỳ thực là ta xin lỗi lão sư, xin lỗi tiên đế, cũng liền mệt mỏi thừa sán. Ta chỉ là đối với một cái nào đó đáp án canh cánh trong lòng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2020-09-2014-0-2020-09-24-11-17 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, tá cân nhắc tiểu khả ái, Nili một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, detectively, em không đi trong bát một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nật ư nhỏ ngắm cá 6 cái. Trường ca mà đi 4 cái, lăng, phong, a hà, ngút 3 cái, Nili, để tốt nhiều ghen tây hồ ghen cá, HDPE 2 cái. Bóng đêm sao, hứa giai kỳ ngoài vòng tròn bạn gái, dưới ánh mặt trời cất bước, mắc cạn 171, nhàn nhàn khoai tây, AP, detectively, 46.867.166, ngốc tiểu nặc, đã lâu không gặp. 42.301.002 một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 21204931221 bình. Em không đi trong bát 88 bình, tiểu cửu 60 bình, suo 23 bình, đồ linh 20 bình. Đừng ri, hôm nay thứ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai chích, kích, ngũ lục thất, kinh chập, 10 bình, ngốc tiểu nặc 9 bình. Anna, lạc đại nhân xe đạp 6 bình, tận hưởng lạc thú trước mắt, trường đảo nước sôi, đại chiêu ca ca 5 bình. Trang 4 bình, gầy nữ tử 3 bình, đường nhỏ sai, 23.593.202 bình. Xì nhơ, cung, quan hán khanh, lá trà khanh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.